Ok, xin chào tất cả các đạo hữu đã đến với kênh truyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 142 của Mình Tên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Mặc dù hắn đã bày ra pháp trận che giấu ở chỗ này, khó mà bị bên ngoài phát hiện ra, nhưng nếu như thời gian kéo dài, cũng khó tránh khỏi tu sĩ đi ngang qua phát hiện ra nơi này, đến lúc đó sẽ gia tăng thêm không ít phiền phức cho hắn. Dù sao đối phương cũng là một trong những nhân vật quan trọng của một trong năm đại siêu cấp đại tông môn Đại Chu Quốc. Trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, triều địa lập tức có một chủ ý. Hắn thu hỗn nguyên chân hỏa lại, lần nữa hóa thành một ngọn lửa màu tím to bằng nắm tay, mặc cho nó bay lơ lửng bên cạnh của mình, đồng thời thao túng tất cả phi kiếm giống như thiêu thân lao vào lửa đỏ, từ bốn phương tám hướng ập tới công kích vào lão nhân. Lão nhân tỏ ra mừng rỡ, vội vàng thao túng hư không kính bắn ra từng đạo thanh quang, định trụ tất cả những phi kiếm này trên không trung. Một thời định trụ thí thần kiếm cấp bậc linh bảo, cùng với 7 thanh cao cấp phi kiếm, uy năng của hư không kính cũng hoàn toàn bão hỏa, không có cách nào xuất ra một đạo thanh quang nào nữa. Nhưng thủ đoạn của triều địa cũng lập tức giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng vào lúc này, hai cỗ phân thân lôi linh phong hành đã tế luyện hoàn thành 2 thanh quyền trượng ở trong tay. Trước người phong hành chừng mấy chục trượng bay ra một đóa hàn vân to chừng mấy chục trượng, mà lôi bạo quyền trượng trong tay của lôi linh đang xúc tích một lôi cầu to chừng vài thước, hiện đầy điện quang màu lam, khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Hiển nhiên lão nhân áo xanh cũng đã chú ý tới tình huống này, vốn định thừa dịp pháp bảo của châu địa đều bị hư không kính định trụ, lần nữa bố trí ra một bộ thất mộc kiếm trận công kích, nhưng sau khi cảm nhận được uy lực cực lớn của Hàn Vân cùng với lôi cầu không phải là tầm thường, lập tức bỏ qua ý niệm này tiếp tục duy trì vận chuyển thất mộc kiếm trận phòng ngự. Lúc này lão nhân tỏ ra vô cùng oán hận triều địa, đã giả vờ với lão trong hội đấu giá, nếu không phải vì vậy bị lừa gạt đi mấy món công phòng pháp bảo không tầm thường, cùng với mấy viên thanh văn châu vào lúc này có thể phát huy ra tác dụng lớn lao, thủ đoạn của lão cũng hết sức là phong phú. Mà vào lúc này, bản mệnh phi kiếm của lão bị đối phương cường công chỉ có thể lo phòng ngự, không cách nào gây ra tổn thương cho địch nhân một cách hữu hiệu. Triều địa chợt khẽ nhếch môi, trong tay thanh quang chợt lóe, lập tức có thêm mấy hạt châu to bằng nắm tay màu xanh, trên mỗi hạt châu đều có khắc phù văn hết sức là phức tạp và huyền ảo, chính là thành văn châu. Lão nhân thấy được cảnh này, nhất thời trên mặt tái xanh vô cùng là oán hận. Triều địa thoáng động ý niệm, nhất thời phân thân con rối hỗn nguyên chân hỏa, lúc này đều có động tác mới, mà hắn cũng đã dang rộng hai tay, ném ra từng viên thanh văn châu về phía của lão nhân. Phong hành chỉ vào hàn vân một cái, hàn vân trong nháy mắt biến thành hàng ngàn hàng vạn băng chùy thật to, tản ra bạch khí rất lạnh dày đặc quét về phía của lão nhân. Lôi linh vùng lôi bạo quyền trượng lên nhắm vào lão nhân, lôi cầu to lớn kia bay ra khỏi quyền trượng, hóa thành hàng ngàn con điện mãng to như cổ tay giữa không trung, đồng loạt ùa về phía của lão nhân. Bạch biến khôi lỗi liên tục gõ mạnh vào lôi chùy và lôi truy trong tay ba lần, nhất thời có ba con điện dao bay ra, cũng đang dâng nanh múa vuốt sông về phía của lão nhân. 10 con rối lắp viêm ngọc tiễn vào viêm ngọc cung, đồng thời kéo căng dây cung, nhất thời 10 đạo lưu tinh đỏ rực bay ra một lượt, chỉ trong nháy mắt đã tới trước người của lão nhân. Hỗn nguyên chân hỏa cũng lần nữa hóa thành một mũi tên rời cung, nhắm thẳng hướng lão nhân mà bay tới. Còn có 5-6 viên thanh văn châu vẽ ra từng đạo thanh quang theo sát phía sau, khí thế tỏ ra vô cùng hung hăng bay lên phía trước. Mấy loại công kích hùng mạnh đồng thời công tới, mỗi loại như vậy đều đủ để trực tiếp giết chết một tên đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường. Thiên lý bằng phòng, vạn liên lôi bạo, không thể nào, không thể nào. Lão nhân trợn tròn hai mắt, tràn đầy thần sắc kinh hãi không thể tin được, miệng nói lẩm bẩm, cơ hồ bị công kích hùng mạnh này đập vào mặt kinh ngạc đến nỗi ngây người tại chỗ. Ý nghĩ đầu tiên của lão là lập tức bỏ chạy thật xa, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, thủ đoạn của đối phương quả thật hùng mạnh tới mức biến thái. Thậm chí lão còn cảm thấy, cho dù là một tên tu sĩ hóa thần kỳ ở vào vị trí hiện tại của mình cũng là lành ít dữ nhiều. Nhưng lão bị vây bên trong pháp trận của đối phương, làm sao có thể trốn đi dễ dàng cho được. Hiện tại chỉ còn nước ỉ vào thất mộc kiếm trận hùng mạnh để phòng ngự, cố gắng vượt qua cửa ải ở trước mắt. Dù sao công kích hùng mạnh tới mức biến thái này của đối phương cũng không thể thi triển liên tục được. Lập tức lão nhân điên cuồng rót toàn bộ linh lực toàn thân vào bên trong thất mộc kiếm trận. Những phi kiếm cùng thí thần kiếm biến thành huyết long bị hư không kính định trụ, bắt đầu dục dịch muốn động, muốn dãy giụa và vùng vẫy. Kiếm quang màu xanh chói sáng, trong nháy mắt cuốn lên tầng tầng phong nhận xung quanh bình phong màu xanh, khí thế cũng tỏ ra vô cùng là kinh người. Đây là tình cảnh của thất mộc kiếm trận phòng ngự thi triển hết toàn lực. Chỉ trong thoáng chốc, lấy bình phong màu xanh của thất mộc kiếm trận phòng ngự làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục trượng xung quanh đầu tiên rơi vào vô số băng chủy, bốc lên từng luồng bạch khí, chỉ trong thoáng chốc trời đất trắng xóa một màu, dường như hết thảy đều bị ngừng kết. Sau đó lại là hàng ngàn đạo điện quang điện mãng xông tới, nhất thời một tràng tiếng sấm ùng ùng oang oang vang lên, vô số điện quang màu lam bắn ra bốn phía, phảng phất nơi này bị vô số lưới điện dày đặc bao trùm lên. Ngay sau đó lại truyền ra một tràng tiếng nổ dày đặc cực lớn, bốc lên mười mấy hỏa cầu to chừng vài trượng, bay lên mười đám mây lửa hình nấm. Ngay sau đó lại là năm sáu tiếng nổ tung, năm sáu luồng sáng màu xanh nổ tung, vạn đạo thanh quang bắn ra tùng tóe. Cuối cùng, một tràng tiếng nổ vô cùng mãnh liệt vang lên, trong phạm vi hơn trăm trượng nháy mắt đã trở thành một biển lửa nóng bỏng hết sức, phảng phất ngay cả hư không cũng bị đốt cháy. Đây chính là hỗn nguyên chân hỏa phát huy thần thông hệ hỏa tới cực hạn. Những thế công này vô cùng là hùng mạnh, toàn bộ hoàn thành chỉ trong một lần hô hấp, triều địa thoáng động ý niệm biển lửa đỏ rực trong nháy mắt đã thu lại, lần nữa biến thành một ngọn lửa màu tím lẳng lặng lơ lửng ở vị trí của thất mộc kiếm trận phòng ngự trước đó. Lúc này không còn kiếm trận gì nữa, cũng đã không còn bình phong màu xanh nữa, chỗ cũ là một mảnh hỗn độn mơ hồ có thể thấy bảy thanh mộc kiếm cháy đèn, cùng với một chiếc dù rách tơi tả, cán dù cũng đã nám đen một mảnh, chính là thất mộc linh tán. Một lần cường công toàn lực thế không thể đỡ, trong nháy mắt đã hủy đi toàn bộ bản mệnh pháp bảo của đối phương. Không chỉ có như vậy, thân thể của lão nhân cũng hóa thành tro bụi trong công kích hùng mạnh này hết sức là dễ dàng, chỉ còn lại một nguyên anh màu xanh cao chừng ba tấc ngơ ngác lơ lửng ở chỗ cũ, ánh mắt toát ra vẻ hoang mang và lo sợ. Triều địa đã nổi lên sát tâm, cũng không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Bằng phong giao nghe được mệnh lệnh của hắn nhẹ vẫy đuôi rào, mang theo triều địa mượn phong độn thuật vọt đến trước người nguyên anh lão nhân hơn trăm trượng. Ngươi không thể giết ta. Ta có tới lui cùng với mấy tu sĩ hóa thần kỳ của giới này. Nếu ngươi giết ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nếu như không có pháp trận chặn lại, lão đã sớm thuẫn gì bỏ chạy. Triều địa dường như không thèm nghe những lời này, mắt trái trước một cái nhất thời trở lên đỏ ngầu, lóe lên một mảnh hồng quang mờ mờ bao phủ lấy Nguyên Anh. Cùng lúc đó, hỗn nguyên chân hỏa cũng đột nhiên bộc phát ra một trận kim quang hết sức là chói mắt, ngay sau đó cũng nhắm thẳng Nguyên Anh mà đánh tới. Nguyên Anh bị hồng quang chiếu một cái, nhất thời toàn thân cứng đờ, ngay cả thuẫn di thuật cũng bị cắt đứt. Trong lúc đang còn kinh hãi, lại thấy hỗn nguyên chân hỏa sáng chói kim quang. Nguyên Anh kêu lên một tiếng, vội vàng nhắm chặt hai mắt, không khỏi đau đớn kêu thét lên. May là thần thức của lão cũng khá là hùng mạnh, không bị đau tới nỗi mất đi ý thức. Nhưng lúc này hỗn nguyên chân hỏa cũng đã ùa tới bao vây lão nhân tầng tầng lớp lớp. Đạo hữu tha mạng, ta với người cùng nhau hợp tác, ta sẽ truyền thụ toàn bộ hỗn nguyên quyết cho người. Sau khi Nguyên Anh mở mắt ra lần nữa, lập tức lên tiếng cầu xin tha thứ. Hiện tại thì đã chậm rồi. 200 năm trước, lão đã có cơ hội hợp tác cùng ta, nhưng lúc đó lão lại đổi ý. Vào giờ phút này, lão chỉ có một con đường chết mà thôi. Triều địa lạnh lùng đáp lại một câu, hai mắt co rút lại thoáng qua một tia sát khí bén nhọn. Trong giây lát, hỗn nguyên chân hỏa lại bốc lên một biển lửa, trong chớp mắt đã đốt Nguyên Anh bên trong hóa thành tro bụi. Sau đó Nguyên Anh hét thảm một tiếng, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Triều Địa vung tay áo lên, thu hồi các loại thủ đoạn một đám con rối phân thân pháp bảo với tốc độ cực nhanh. Về phần hư không kính cùng vòng tay chữ Phật của lão nhân lưu lại, tự nhiên hắn cũng không thể bỏ qua. Khoan nói tới trải qua một trường đại chiến tiêu hao linh lực mạo hiểm vô cùng, chỉ riêng tiêu hao 20 mũi viêm ngọc tiễn cùng với 5-6 viên thanh văn châu, cái giá phải trả quả thật cũng không nhỏ một chút nào. Thanh văn châu đổi được từ tay của đối thủ, mà 20 mũi viêm ngọc tiễn chiếm một nửa số viêm ngọc tiễn mà hắn có, phải hao phí 15 khối vạn liên viêm ngọc mới có thể luyện chế ra, giá trị cũng cực cao. Nhưng so với hư không kính, hết thảy những thứ này đều hết sức là đáng giá. Đây là một trong những thượng cổ thập đại thần khí nổi danh, hơn nữa cũng không giống như Thí Thần Kiếm cùng Ma Long Đoạt, Triều Địa hoàn toàn có thể phát huy ra uy lực chân chính của bảo mối này. Huống chi trong vòng tay chữ vật của lão nhân áo xanh, nhất định là cũng có không ít thứ tốt, thậm chí có thể xuất hiện trọng bảo từ linh giới mang xuống như Hỗn Nguyên Tán. Triều Địa mừng rỡ ở trong lòng, đang muốn mở vòng tay chữ vật ra tra xét một phen, lại phát hiện ra bất kể hắn rót vào bao nhiêu linh lực, cũng không thể mở ra vòng tay chữ vật màu xanh có bề ngoài hết sức là tầm thường này. Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, mơ hồ nhớ tới một số truyền thuyết. Bên trong Thông Thiên Tháp, Hỗn Nguyên Tử đang đi tới đi lui trong tĩnh thất hết sức là khẩn trương, chợt cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng, thình lình ngồi phệt xuống đất. Lão chết rồi, rốt cuộc thì lão ta cũng đã chết rồi, ha ha ha, từ nay về sau, ta chính là Hỗn Nguyên Tử duy nhất. Hỗn Nguyên Tử lập tức hiểu xảy ra chuyện gì, sau khi mừng rỡ kích động như điên một hồi, rốt cuộc bình tĩnh lại, than nhẹ một tiếng. Bản nhân nhất định sẽ trở lại đại đạo tu tiên, trở lại ngày tháng huy hoàng như năm xưa. Không, không thể được, lần này bản nhân sẽ còn phải đi xa hơn nữa. Không bao lâu sau, quả nhiên Triệu Địa đã liên lạc với y, để cho y từ bên trong Thông Thiên Tháp đi ra. Sau khi Hỗn Nguyên Tử bay ra, thấy những dấu vết trên mặt đất một mảnh nám đen cùng ngọn lửa lưu lại, hàn khí màu trắng và rất nhiều thứ khác, đại khái suy đoán một phen quá trình chiến đấu cũng không có hỏi nhiều. Này, tiền bối, vãn bối đã trực tiếp giết chết phần hồn kia, tiền bối sẽ không có ý kiến gì chứ? Triều Địa lập tức chắp tay hỏi một câu. Dĩ nhiên là không, bản nhân cũng có ý này mà. Nếu như tu vi của bản nhân tiếp cận với lão, hoặc giả là có thể nhờ ngươi bắt sống lão, để cho bản nhân cắn nuốt hồn phách của lão, nhưng bản nhân cùng lão chênh lệch quá là xa, sau khi cắn nuốt chỉ có thể là ý niệm của lão chiếm cứ chủ đạo, trực tiếp giết chết lão đối với bản nhân mà nói cũng là lựa chọn tốt nhất. Hỗn Nguyên Tử không hề chớp mắt nghiêm nghị, nói... Tiền bối không ngại là tốt rồi, chẳng qua là dường như vòng tay chữ vật của người này có chút kỳ quái, quả nhiên vạn bối không có cách nào mở ra được. Triều Địa nhướng mày nhờ Hỗn Nguyên Tử giúp đỡ, cũng lấy ra vòng tay màu xanh kia ném cho đối phương. Ấy, ha ha, chuyện này thì bản nhân đã sớm có ngờ tới. Hỗn Nguyên Tử khẽ mỉm cười, cẩn thận quan sát vòng tay chữ Phật ở trong tay, chỉ vào mấy đạo phù văn màu đỏ máu như có như không trên đó đắc ý, nói. Đây là một loại bí thuật độc môn của bản nhân, gọi là hồn tỏa ấn. Sau khi thi triển bí thuật này, chỉ có bản nhân mới có thể sử dụng vòng tay chữ Phật này. Đương nhiên bí thuật này phải thi triển dưới tình huống có tu vi cực cao mới được. Vòng tay chữ vật nhìn qua hết sức là tầm thường này, là năm xưa lúc tu vi của bản nhân đạt tới đỉnh phong đã từng sử dụng. Đáng tiếc sau đại nạn năm đó, đồ vật bên trong căn bản cũng không còn, không biết lúc này còn có những gì đây. Triều Địa tỏ ra vui mừng quá đỗi, trong mắt toát ra vẻ mong chờ. Từ linh giới mang xuống, nhất định là có nhiều thứ tốt. Ngoài mấy ngàn dặm, trong một động phủ bí ẩn bên trong trung phạm tự, có một tăng nhân trung niên cùng với một nữ tử che mặt, cả hai đều có tu vi sâu không thể lường được đang thương lượng với nhau. Ây, vì sao tên hỗn nguyên tử kia mãi không thấy tới? Không phải là hội đấu giá đã kết thúc mấy canh giờ rồi sao? Tăng nhân tỏ ra có chút không vui, nói: Ây, ha ha, không văn đại sư không cần phải nóng lòng, thiếp thân đã quen biết người này hơn 100 năm qua, lão cũng biết thân phận của thiếp thân tuyệt đối sẽ không dám nuốt lời, huống chi thiếp thân vì ngừa vạn nhất, vẫn để lại dấu hiệu linh lực trên người của lão, lúc này lão còn cách bọn ta bất quá mấy ngàn dặm mà thôi, thiếp thân còn có thể mơ hồ cảm giác được cỗ linh lực này đang tồn tại. Nữ tử che mặt khẽ cười một tiếng, thanh âm trong trẻo như hoàng oanh hết sức là dễ nghe. Ôi, bần tăng một bước sẩy chân ngàn đời ân hận. 200 năm trước bần tăng đã đạt tới tu vi hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, gần như là có thể mượn thông linh thông đạo phi thăng linh giới. Nhưng vì muốn đạt tới cảnh giới hóa thần trung kỳ, để khi phi thăng có thêm hai thành nắm chắc, cho nên không thể không bế quan khổ tu cố gắng xung kích bình cảnh. Kết quả là 200 năm trôi qua, bần tăng vẫn không cách nào đột phá tới hóa thần trung kỳ, mà thông linh thông đạo kia lại bị thượng cổ ma đầu hủy đi, mất đi con đường phi thăng. Tăng nhân trung niên vừa nói vừa lắc đầu, mặt mũi tỏ ra vẻ khổ sở. Nữ tử lúc này cũng than nhẹ một tiếng an ủi lão tăng. À, chuyện này ai có thể ngờ được cơ chứ? Dù sao hóa thần sơ kỳ đỉnh phong phi thăng linh giới, nếu không có phòng ngự linh bảo cực mạnh, xác suất phi thăng an toàn cũng không tới 3 thành. Đổi lại là thiếp thần, lúc ấy cũng sẽ lựa chọn không khác gì đại sư. Huống chi hôm nay cũng không phải là không có con đường có thể đi, hỗn nguyên tử kia chính là tu sĩ tới từ linh giới, con đường mà lão đi từ linh giới xuống cũng không phải là thông linh thông đạo, mà chính là một khe nứt không gian vô cùng là hiểm trở, hoặc giả chúng ta có thể mượn con đường này để tìm cách phi thăng lên linh giới. Tăng nhân gật đầu một cái, hai mắt híp lại, nói: Cũng chỉ mong là như vậy, tất cả không gian tiết điểm của giới này cùng linh giới, lúc trước cơ hồ đều đã bị thượng cổ ma vương hủy đi, một chỗ may mắn còn sót lại cũng được tu sĩ linh giới năm đó cải tạo thành thông linh thông đạo, chuyên giúp bọn ta phi thăng lên linh giới. Hôm nay thông linh thông đạo cùng với không gian tiết điểm đã bị hủy hoàn toàn, e rằng con đường phi thăng duy nhất chỉ có thể gửi gắm trên người của hỗn nguyên tử này mà thôi. Nữ tử gật đầu liên tục, nói: Đúng là như thế, bất quá đại sư cứ yên tâm, người này cũng sẽ có ngày phi thăng lên linh giới. Lão vì đại đạo tu tiên sau này của mình, nhất định sẽ dốc hết toàn lực tìm khe nứt không gian kia mà thôi. Bất quá địa phương mà lão nói tới hết sức là nguy hiểm, với tu vi hiện tại của lão nhất định phải chuẩn bị thêm nhiều thủ đoạn hơn một chút, cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ bọn ta cũng không thể khinh thường được. Lý đạo hữu muốn bế quan tìm hiểu một môn đại thần thông, yêu tộc hỏa đạo hữu cũng đang bế quan để dưỡng thưởng, tựa hồ còn chưa hoàn toàn phục hồi được như cũ. Nhưng tuyết viên đạo hữu cũng đã đi tới đại chu quốc, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng bọn ta đi thăm dò chỗ khe nứt không gian kia một chút. Trong số tu sĩ hóa thần kỳ, chỉ có bần tăng cùng với tuyết viên này thọ nguyên là không còn nhiều lắm, cho nên lúc này mới nôn nóng phì thẳng. Tăng nhân lại thở dài một tiếng, trơ mắt bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để phi thăng thủy chung làm cho y hối tiếc khổng dứt. Nữ tử đang muốn nói tiếp, chợt cảm ứng được một vật trong vòng tay chữ vật của mình vừa động, nhất thời tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Hỏng bét rồi, hỗn nguyên tử kia phát tin nhờ trợ giúp, đang ở bên ngoài mấy ngàn dặm, bọn ta nhanh đi giúp lão một tay thôi. Cái gì? Không phải là Nguyệt Tiên Tử cũng đã cho người này mượn linh bảo hư không kính rồi sao? Vì sao lão lại gặp nguy hiểm cơ chứ? Tăng nhân tỏ ra kinh hãi hơn cũng lập tức đứng dậy ngay. Thân hình hai người thấp thoáng một cái, lập tức rời khỏi động phủ này, ngay sau đó bay lên giữa không trung. Nữ tử lúc này lại thét lên một tiếng vô cùng kinh hãi. Dấu vết linh lực do thiếp thân hạ xuống đã biến mất, hơn phân nửa là thân thể của lão đã bị hủy đi rồi. Cái gì? Chỉ trong một lần hô hấp đã bị hủy thân thể, nhất định phải là nhân vật hóa thần kỳ, chẳng lẽ lại là đại ma vương kia sao? Tăng nhân sắc mặt đại biến nói vừa hận lại vừa gấp. Này, hai người chúng ta dốc hết toàn lực bay về phía đó thôi, hoặc giả là có thể kịp thời cứu được nguyên anh của lão. Hai người hóa thành hai đạo độn quang tốc độ hết sức là kinh người, bay thẳng về phía một sơn cốc nào đó. Triều địa đang cùng Hỗn Nguyên Tử chuẩn bị mở vòng tay chữ vật khắc hồn tỏa ấn ra, chợt thân sắc của triều địa khẽ động kêu lên một tiếng. Có người đến, không ngờ lại nhanh đến như vậy, hơn phân nửa là tu sĩ hóa thần kỳ, hơn nữa là còn có đến hai người. Cách nhau chỉ có chừng 200 dặm, và lại còn có đến hai người, cũng không có cách nào để bỏ chạy, không bằng dẫn dụ vào trong trận pháp, mượn pháp trận trì hoãn trong chốc lát, sau đó sẽ tìm cơ hội để chạy trốn. Trong nháy mắt triều địa nhẩm tính, thân thể Hỗn Nguyên Tử co rút lại chui vào trong ống tay áo của hắn. Triều địa lập tức đeo mặt nạ thần thức lên để cho thần thức phóng đại không kém gì tu sĩ hóa thần kỳ. Không bao lâu sau có hai người bay đến chỗ này, độn quang đáp xuống là một tăng nhân trung niên cùng với một nữ tử che mặt, quả nhiên là tu vi sâu không thể lường được, đều là tu sĩ hóa thần kỳ không thể nào nghi ngờ. Triều địa còn chưa kịp thi lễ bái kiến, đối phương đã nôn nóng khó dằn nổi quát lên với hắn. Này, tiểu tử kia, Hỗn Nguyên Tử ở đâu? Ngươi đã làm gì lão rồi? Triều địa kinh hãi trong lòng thầm nói không ổn, đồng thời lại gắng gượng nở một nụ cười, nói. Không biết hai vị tiền bối tìm Hỗn Nguyên Tử có chuyện gì? Chuyện gì sao? Người này quan hệ đến đường phi thăng của tất cả tu sĩ hóa thần kỳ giới này. Nếu ngươi đã diệt sát lão, vậy thì hôm nay phải dùng mạng của mình tiêu trừ lửa giận của bần tăng. Tăng nhân tỏ ra giận dữ nói, hai mắt của lão như phun ra lửa, vốn y tâm đứng như nước nhưng hiện tại nhìn thấy tình cảnh hết sức là bừa bãi sau đại chiến trước mặt, cũng biết quá nửa là Hỗn Nguyên Tử kia đã chết, trong lòng bi phẫn vô cùng. Dĩ nhiên, y cũng không phải là vì Hỗn Nguyên Tử ngã xuống mà bi, là vì mình đã bị đoạn tuyệt con đường phi thăng mà bi mà thôi. Chậm đã, tiền bối nói con đường phi thăng ở trên người Hỗn Nguyên Tử là có ý gì đây? Không phải là ở giới này có một chỗ thông linh thông đạo sao? Tin đồn cũng nằm ở bên trong lãnh thổ Đại Chu Quốc này. Triều địa lập tức nghi ngờ hỏi một câu. Chỗ thông đạo kia mấy chục năm trước cũng đã bị hủy, hiện tại đường ra duy nhất chính là khe nứt không gian nào đó chỉ có Hỗn Nguyên Tử mới biết. Người cũng là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, nếu sau này muốn phi thăng cũng chỉ có thể dựa vào Hỗn Nguyên Tử. Nếu người bắt sống lão vậy mau mau thả lão ra ngoài, bằng không chính là tự đào mộ chôn mình đó. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, nói. Cái gì? Thông linh thông đạo đã bị hủy sao? Triều địa cùng Hỗn Nguyên Tử cơ hồ hai miệng đồng thanh kinh hổ, ai nấy đều tỏ ra vô cùng kinh hãi. Đối với hai người vốn chí hướng cao xa, một lòng đặt vào đại đạo tu tiên, nghe thấy tin này không nghi ngờ chính là tin dữ chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Này, ngươi nói mau, rốt cuộc Hỗn Nguyên Tử thế nào rồi? Tăng nhân trong lòng nóng nảy bất an, hai mắt nhìn chằm chằm vào triều địa không chớp lấy một cái. Lão đã bị ta giết chết hoàn toàn, ngay cả Nguyên Anh cũng đã bị hủy đi. Triều địa lẩm bẩm nói, vẫn chìm đắm trong đả kích nặng nề khi nghe tin về thông linh thông đạo đã bị hủy đi. Bất quá, bản nhân biết khe nứt không gian kia ở đâu. Một thanh niên mặt vuông mày rậm mắt to, có chừng 25-26 tuổi từ trong ống tay áo của triệu địa bay ra, sắc mặt tỏ ra nghiêm nghị, nói. Địa phương ấy, bản nhân gọi là Thiên Không Trì Thành. Người là người phương nào, chỉ có tu vi trúc cơ kỳ cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn sao? Tăng nhân thoáng qua một tia sát ý trong mắt vô cùng là sắc bén, đang muốn xông vào pháp trận giết chết triệu địa, chợt nghe thanh niên trúc cơ kỳ này nói ra chuyện kỳ lạ, không khỏi hơi sững sờ một chút. Nữ tử che mặt cũng tỏ ra vừa mừng vừa sợ, vội vàng truy vấn một câu. Này, ngươi làm thế nào mà biết được vị trí khe nứt không gian kia? Hồn Nguyên Tử than nhẹ một tiếng, ngay sau đó hai hàng lông mày khẽ nhướng ngạo nghễ, nói. Bản nhân mới thật sự là Hồn Nguyên Tử, người nọ bất quá chỉ là một tia phân hồn của bản nhân mà thôi. Tăng nhân cùng nữ tử liếc nhau một cái, vừa tỏ ra vẻ nghi hoặc vừa tỏ ra vẻ vui mừng, lập tức tăng nhân trong lòng đại định chắp tay thi lễ nghiêm nghị, nói. Thiện tai, các hạ tự xưng là Hỗn Nguyên Tử chân chính, điều này có chứng cớ gì không? Cần gì phải có chứng cớ cơ chứ? Các ngươi bất quá chỉ muốn tìm đến chỗ khe nứt không gian kia thôi mà, bản nhân có thể chỉ điểm cho các ngươi. Hỗn Nguyên Tử hừ lạnh nói một tiếng, giọng điệu này không phải là thái độ nên có của một tên tu sĩ trúc cơ kỳ đối mặt với cao nhân hóa thần kỳ. Bọn hai người tăng nhân cũng tỏ ra không tức giận, nữ tử che mặt uyển chuyển nói một câu. Kính xin các hạ tỉ mỉ nói ra một phen, bọn ta sẽ cảm thấy vô cùng cảm kích. Hỗn Nguyên Tử gật đầu một cái, thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi nói. Năm đó bản nhân đối mặt với đại kiếp ở linh giới, thấy không cách nào có thể vượt qua bèn liều mạng một phen, dùng bí thuật hóa thành mười mấy đạo phân hồn, hy vọng mượn khe nứt không gian nơi nào đó, có thể có một luồng phân hồn nào đó đi tới hạ giới, tránh được đại kiếp tiếp tục đại đạo tu hành. Thế nhưng tất cả phân hồn của bản nhân đều đã bị cuốn vào một chỗ không gian phong bạo vô cùng là đáng sợ, trong phút chốc cũng chỉ còn lại hơn phân nửa, rốt cuộc đã phát hiện đi tới một không gian hết sức là cổ quái. Không gian này xuất hiện đủ các loại khe nứt không gian, dường như bị tu sĩ đại thần thông làm cho hư không vỡ nát. Ngoài ra nơi này rõ ràng là một thành cổ hoang phế của tu sĩ nhân tộc, mặc dù chỉ còn lại từng đổ cột xiêu, nhưng vẫn còn có thể thấy được dáng vóc kiến trúc hùng vĩ. Mấy luồng phân hồn của bản nhân xông xáo trong không gian này, đa số đều đã hồn phi phách tán. Chỉ còn lại bản nhân và phân hồn mà các ngươi vừa nói may mắn sống sót, rốt cuộc chúng ta cũng đã tìm được lối ra hợp lực chạy thoát ra ngoài, sau khi bay xuống hàng vạn trượng mới có thể tới được hạ giới này. Khe nứt không gian mà phân hồn kia từng nói với các người, hẳn là chỉ không gian cổ quái này, di tích cổ thành nằm trên cao mấy vạn trượng của giới này, chính là Thiên Không Trì Thành đó. Nữ tử che mặt tỏ ra mừng rỡ, nói. Đúng là như thế đó, xem ra các hạ quả nhiên là Hỗn Nguyên Tử chân chính. Trước đây Hỗn Nguyên Tử có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, cũng đã từng tiết lộ cho nữ tử này một số tin tức về Thiên Không Trì Thành, hoàn toàn giống hệt như những lời thanh niên trước mắt vừa nói, nữ tử cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Đối với tăng nhân cùng nữ tử, chỉ cần có người có thể dẫn bọn họ tìm được khe nứt không gian kia là đủ, về phần người đó là ai cũng không liên quan gì với bọn họ. Chuyện liên quan tới hỗn nguyên tử và phân hồn của y là chuyện riêng, đương nhiên là hai người này cũng sẽ không hỏi tới. Như vậy thì quá tốt rồi. Nếu như các hạ là hỗn nguyên tử chân chính, vậy thì xin các hạ dẫn bọn ta dò tìm chỗ thông thiên chi thành kia một phen. Về phần của người, mau mau thả hỗn nguyên tử ra, bần tăng sẽ tha cho người một mạng. Tăng nhân nhướng hai hàng lông mày nhìn về phía của triều địa, nói... Hiển nhiên người này nhìn thấu quan hệ giữa hỗn nguyên tử cùng triều địa cũng không giống bình thường, cho là y bị triều địa ủy hiếp. Vì sao bản nhân phải hợp tác cùng người? Triều địa chưa trả lời, hỗn nguyên tử đã hừ lạnh một tiếng, nói. Ý của các hạ là... Tăng nhân nhướng mày hai mắt chợt lóe tình quang. Hiện tại bản nhân như hổ lạc đồng, tu vi đã hao tổn rất là nhiều, đương nhiên là sẽ bị các ngươi khi phụ. Nếu hợp tác cùng các ngươi, không phải là sẽ bị các ngươi uy hiếp hay sao? Chỉ cần tìm được chỗ khe nứt không gian kia, trong mắt các ngươi bản nhân lập tức không có giá trị lợi dụng, sinh tử khó lường. Dứt lời, hỗn nguyên tử chỉ triệu địa một cái, nói tiếp. Ngược lại, bản nhân hợp tác cùng người này hơn 200 năm, hết sức là công bằng và sảng khoái, quyết sẽ không bỏ người này mà hợp tác cùng các người. Hơn nữa, theo bản nhân thấy, thực lực người này chưa chắc đã kém hơn các người. Ủa? Vậy thì phải làm như thế nào thì các hạ mới chịu đáp ứng giúp bọn ta tìm khe nứt không gian kia? Nữ tử che mặt cao đôi mày thanh tú, trong ánh mắt thoáng lóe lên vẻ không nhịn được. Cũng rất đơn giản thôi, chỉ cần các ngươi có thể thuyết phục người này cùng đi, bản nhân tự nhiên cũng sẽ không ở lại. Hỗn nguyên tử chỉ triệu địa một cái, trong mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt. Triệu địa lúc này cảm thấy sửng sốt vội vàng, nói. Cái này thì vạn bối còn lâu mới đạt tới hóa thần kỳ, còn phải chờ mấy trăm năm sau mới có thể suy nghĩ thêm đến chuyện này. Mấy trăm năm sau sao? Mấy trăm năm sau bần tăng đã sớm hóa thành một nấm đất vàng rồi. Tăng nhân giận dữ, cô nén sát ý nửa giận trong lòng sau khi thở dài một tiếng bèn nói tiếp. Người đã tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới chuyện xung kích hóa thần kỳ sao? Xung kích hóa thần kỳ, cái này đương nhiên là chuyện mà mỗi tu sĩ nguyên anh hậu kỳ mơ tưởng mong cầu, làm sao vạn bối lại không nghĩ tới được cơ chứ? Chẳng qua là chuyện này quá mức xa xôi và mờ mịt. Triều địa thoáng động trong lòng nhưng sắc mặt không đổi, nói... Bần tăng có một bình đằng vân đan, chính là một loại đan dược giúp ích cho xung kích hóa thần kỳ. Loại đan dược này cơ hồ đã tuyệt tích, bình trong tay bần tăng hoặc giả cũng là bình duy nhất của giới này. Trong tay tăng nhân linh quang chợt lóe, lại có thêm một cái bình màu bạch ngọc. Đằng vân đan sao? Triều địa tỏ ra mừng rỡ trong lòng lập tức bật thốt lên. Được, nếu như tiền bối có thể ban viên thuốc này cho vạn bối nhất định cùng hỗn nguyên tử tiền bối dốc hết toàn lực tìm kiếm thiên không chỉ thành kia. Rất tốt đó. Tăng nhân lập tức thu hồi bình ngọc, nói. Bần tăng đáp ứng với ngươi, chỉ cần ngươi giúp bọn ta tìm được khe nứt không gian kia, tự nhiên sẽ tặng bình đằng phân đan này cho ngươi. Hỗn nguyên tử khẽ cao mày thông qua thần thức trao đổi cùng triều địa. Bản nhân tạo ra cơ hội tốt như vậy, mới đòi hỏi được một bình đằng phân đan đã thoải mái đáp ứng như vậy, không phù hợp với tác phong nhất quán của ngươi một chút nào. Một bình đằng phân đan, sợ rằng xác suất thành công xung kích hóa thần kỳ chỉ gia tăng không tới một thành mà thôi. Một thành xác suất thành công đã hết sức là kinh người, vạn bối nào dám tham lam quá mức. Triều địa lập tức hưng phấn trả lời. Làm sao Hỗn Nguyên Tử có thể suy đoán được suy nghĩ của triều địa? Nếu Bình Đằng Vân Đan này được hắn dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng thành cực phẩm Đằng Vân Đan, vậy thì trợ giúp đối với xung kích bình cảnh hóa thần kỳ không chỉ là một thành như trước nữa. Nguyên liệu luyện chế đan dược này đã sớm biến mất khỏi giới này, đương nhiên là hắn sẽ không thể bỏ qua bình đan dược duy nhất này. Dường như ngươi chính là tu sĩ Đại Chu Quốc, vừa rồi ngươi nọ thật sự là đã bị ngươi giết chết hay sao? Giọng nữ tử che mặt tỏ ra hòa hoãn, nhưng căn vặn một hơi có vẻ hơi nghi ngờ. Nàng khó có thể tin tưởng một tên tu sĩ cung cấp có thể giết chết Hỗn Nguyên Tử kia chỉ trong một lần hô hấp, và lại đối phương còn có linh bảo hư không kính. Vạn bối quả thật không phải là tu sĩ của Đại Chu Quốc, người nọ cùng vạn bối và Hỗn Nguyên Tử tiền bối đều có thâm cừu không thể hóa giải. Không phải là lão chết thì chính là bọn ta vong, vạn bối cũng là bị bức bất đắc dĩ mới giết chết lão mà thôi. Triều địa cũng lập tức chắp tay đáp lại. Không ngờ rằng ngươi có thể giết chết lão này chỉ trong nháy mắt như vậy, chẳng lẽ thực lực của ngươi đúng như Hỗn Nguyên Tử các hạ đã nói, cũng không kém gì bọn ta sao? Còn có hư không kính kia hẳn là đang ở trên người của ngươi. Nữ tử che mặt nhìn chăm chăm vào triều địa thâm ý sâu sắc, nói. Triều địa tỏ ra kinh hãi ở trong lòng, linh bảo này đối với tu sĩ hóa thần kỳ cũng là bảo vật cực kỳ khó tìm được, chẳng lẽ đối phương lại nhìn trúng bảo vật này sao? Hỗn Nguyên Tử ngửa đầu lên trời cười to mấy tiếng, nói. Hắn tu luyện 200 năm dưới sự chỉ điểm của bản nhân, thần thông không giới tu sĩ hóa thần kỳ, đây cũng chẳng có gì là điều kỳ quái. Với thủ đoạn của bản nhân, nếu không có cách nào chỉ điểm một tên tu sĩ hạ giới đạt tới thực lực vượt xa tu sĩ cùng cấp, há chẳng phải là uổng phí vạn năm tu luyện hay sao? Nữ tử che mặt lúc này nói với Hỗn Nguyên Tử một câu. Các hạ nói thật chí phải, bất quá thực lực của người kia thật sự đã vượt xa tu sĩ cùng cấp, mà người này lại có thể giết chết được lão, sợ rằng đã không phải đơn giản là vượt xa tu sĩ cùng cấp. Ngay sau đó nàng nhìn sang triều địa mỉm cười, nói. Nếu thực lực của đạo hữu có thể sánh ngang cùng bọn ta cũng không tiện xưng là tiền bối. Thiếp thần Minh Nguyệt, đạo hữu cứ xưng một tiếng Nguyệt tiên tử là được. Vị này là Trung Phạm Tự Thái Thượng Trưởng Lão Không Văn Đại Sư, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ triều địa, ra mắt Nguyệt tiên tử Không Văn Đại Sư. Triều địa lập tức vội vàng thi lễ. Hai người cũng khách sáo nhất nhất đáp lại lễ. Thì ra là triệu đạo hữu. Không biết trước kia đạo hữu tu hành ở nơi nào, thiếp thân đã từng du ngoạn khắp giới này, cơ hồ đều đã đi qua từng nơi. Nguyệt tiên tử mắt như trăng khuyết mỉm cười, nói. Tại hạ vốn đã tu hành ở phía đông nam Thiên Nguyên Đại Lục, cũng từng ở Tinh Thần Hải trong một thời gian. Triều địa đàng hoàng hồi đáp, lấy thế lực đối phương nếu muốn điều tra lai lịch của hắn, chẳng qua chỉ cần một câu nói là đủ rồi. Huống chi ở hai địa phương này, danh tiếng của hắn cũng đã không hề nhỏ, dĩ nhiên là không cách nào có thể giấu giếm. Nguyệt tiên tử nghe thấy vậy hơi sững sờ, hết sức có hứng thú, nói. Tinh Thần Hải sao? Ủa, thiếp thân từng nghe người ta nói tới, hơn 200 năm trước trong đại chiến thú triều ở Tinh Thần Hải, yêu tộc thiếu chút nữa không tuân theo ước định, ý đồ cường công vào tòa đại đảo cuối cùng của tu sĩ nhân tộc ở ngoại tinh thần, hoàn toàn đuổi tu sĩ nhân tộc đến vùng biển của nội tinh thần, phải chăng là có chuyện này sao? Lúc ấy đạo hữu có ở Tinh Thần Hải hay không? Không sai, lúc ấy vãn bối đúng là đang ở Tinh Thần Hải, cũng biết chuyện đại chiến thú triều oanh oanh liệt liệt kìa. Triều địa gật đầu nói, không hiểu vì sao đối phương lại nhắc tới chuyện này. Nghe nói lúc ấy có một tên tu sĩ nhân tộc họ Triệu kết đan kỳ, đã dùng dụ yêu đại trận nghịch chuyển thế cục của thú triệu, ngăn cơn sóng dữ bảo vệ nhân tộc. Chẳng lẽ người đó chính là đạo hữu sao? Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói: đúng là văn bối đã tham gia thú triều đại chiến, bất quá nào có khoa trương nghịch chuyển thế cục ngăn cơn sóng dữ như vậy, chẳng qua là văn bối đã làm hết sức mình mà thôi. Về phần dụ yêu đại trận văn bối cũng không có, bất quá chỉ là lấy được một bản đơn giản của nó, uy lực kém hơn rất là xa. Ý, quả nhiên chính là đạo hữu, ha ha. Nếu như đạo hữu đã thẳng thắn thừa nhận thân phận như vậy, vì sao không lấy dung mạo thật để gặp người? Thiếp thân sẽ tháo mạng che mặt xuống trước. Triều Địa chỉ cảm thấy khuôn mặt này có mấy phần quen thuộc, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra nổi, lập tức cũng đưa tay tháo mặt nạ thần thức xuống để lộ ra gương mặt thanh tú của mình. Là ngươi! Nguyệt tiên tử kinh hồ thất thành. Triều Địa cũng tỏ ra hơi sững sờ, ngay sau đó cũng kêu lên một tiếng. Là ngươi sao? Hơn 300 năm trước Triệu đạo hữu còn là tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, hôm nay đã là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, tu hành nhanh tới mức làm cho người ta cảm thấy vô cùng cảm thán. Nguyệt tiên tử che miệng khẽ cười, khẽ lắc đầu, tựa hồ đang cảm thán cơ duyên xảo hợp không thể ngờ được này. Triều Địa cũng khẽ nhếch môi mỉm cười, nói: tại hạ cũng không thể ngờ rằng, lúc ấy nhìn thấy chính là một vị cao nhân hóa thần kỳ. Nguyệt tiên tử không ai xa lạ, chính là minh sư đệ của Thiên Du Tông, mà Triều Địa đã từng gặp lúc còn là tu sĩ luyện khí kỳ ngày ấy. Năm đó trong hành trình Hàng Long Cốc, đệ tử Thiên Du Tông phái ra đã bị diệt sạch sẽ, chỉ còn một mình người này sống sót rời đi Hàng Long Cốc, không ngờ rằng chính là tu sĩ hóa thần kỳ nữ cải trang nam. Không biết Nguyệt tiên tử đi vào Hàng Long Cốc là có chuyện gì, không phải là tin đồn nơi đó chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ mới có thể tiến vào sao? Dù sao là trưởng lão Nguyên Anh sơ kỳ mấy đại phái Kim Diễm Quốc tiến vào, cũng sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài mà. Triều Địa thoáng động trong lòng thầm nhủ nói một câu. Chẳng lẽ là bên trong Hàng Long Cốc có bảo vật gì có thể khiến cho tu sĩ hóa thần kỳ nhìn chúng sao? Nguyệt tiên tử chỉ cười mà không đáp, nói ra một câu hơi hợt trò quà. Thiếp thần rất thích dạo chơi các nơi bí cảnh, nghe nói đến chuyện Hàng Long Cốc ở Kim Diễm Quốc tự nhiên cũng sẽ không thể bỏ qua. Tăng nhân cười ha hả, đưa đề tài trở lại Thiên Không Chi Thành mà mình quan tâm nhất. Nếu Nguyệt tiên tử cùng Triệu thí chủ 300 năm trước đã từng gặp nhau, vậy thì lại càng hay quá rồi. Bọn bần tăng đã ước định cùng yêu tộc Tuyết Viên đạo hữu, một tháng sau sẽ lên đường tìm kiếm khe nứt không gian kia, không biết thời gian này có thích hợp với hai vị đạo hữu hay không. Triệu Địa nhướng mày ra vẻ khổ sở, nói: một tháng sau, chuyện này hơi gấp gáp một chút. Tại hạ cần luyện chế một món pháp bảo hộ thân, nghe Hỗn Nguyên Tử tiền bối nói nơi đó hết sức là hiểm áp, tại hạ có bảo vật này hộ thân mới dám đi tới đó. Ngoài ra tại hạ cũng đang hết sức cần bảo vật khác, đang muốn đi các nơi tu tiên giới Đại Chu Quốc thám thính một phen. Thì ra là như thế. Hay là như vậy đi, để cho Không Văn đại sư an bài cho Triệu đạo hữu một tĩnh thất thật tốt, để cho đạo hữu có thể tĩnh tâm luyện chế bảo vật, đồng thời hai người chúng ta có thể ra lệnh cho môn hạ đệ tử thay mặt hỏi thăm tung tích bảo vật mà đạo hữu cần, như vậy thì chúng ta có thể mau sớm lên đường, như vậy có được không? Nguyệt tiên tử thản nhiên cười một tiếng, đưa ra một phương án triệt trùng. Tăng nhân gật đầu liên tục, nói: được, An bài như vậy rất là hay. Lấy địa vị hai người chúng ta ở tu tiên giới Đại Chu Quốc, nếu là bảo vật ngay cả chúng ta cũng không thể hỏi thăm được tung tích, vậy thì hơn phân nửa đã tuyệt tích ở giới này rồi. Bất kể là đạo hữu hao phí bao nhiêu thời gian để tìm kiếm, cũng là uổng phí một phen công phu mà thôi. Triều Địa khẽ nhếch môi, trong lòng tự nhiên biết rõ ràng, đối phương an bài như vậy nhìn qua dường như cực kỳ là chu đáo, trên thực tế chính là sợ hắn chạy trốn mất, muốn tìm một chỗ theo dõi hắn nghiêm mật mà thôi. Triều Địa giả vờ làm như không biết, lộ ra vẻ vui mừng, nói: Ý, như vậy thì quá tốt rồi, làm phiền hai vị đạo hữu. Trong vòng 3 tháng, tại hạ nhất định sẽ luyện chế xong bảo vật này, cũng sẽ không làm trễ nải kế hoạch của đại sư tiên tử quá mức đầu. Ý, ha ha, rất tốt. Thầy Triều Địa không nói lời phản đối, trong lòng hai người đều tỏ ra nhẹ nhõm. Tăng nhân liền lên tiếng, nói: Này, Triệu thí chủ muốn tìm tung tích của bảo vật gì, cứ để cho Trung Phạm Tự chúng ta ra tay. Thí chủ ở bên trong Trung Phạm Tự một thời gian, đến lúc đó hẳn là sẽ có tin tức của bảo vật này. Triều Địa nghe thấy vậy lập tức chắp tay, nói: Ủa? Đã là như thế thì xin đa tạ đại sư, tại hạ muốn nghe ngóng tin tức tài liệu thuộc tính phong và kim đẳng cấp như lệ kim thạch và định phong tỉnh, chỉ cần có loại bảo vật này, tại hạ có thể lấy ra bảo vật có giá trị không dưới 2 thứ này để trao đổi, nhất định sẽ làm cho đối phương lập tức hài lòng. Lệ kim thạch, định phong tỉnh sao? Tăng nhân nhướng mày một cái, nói: Hai loại bảo vật này quá nửa đã sớm biến mất khỏi giới này, bất quá bần tăng sẽ phái người tận lực dò xét. Nguyệt tiên tử, nàng du ngoạn ở khắp nơi, có tin tức gì của hai loại bảo vật này không? Thiếp thân cũng chưa từng nghe nói qua, loại tài liệu đẳng cấp này cực kỳ là quý trọng, sợ rằng đã sớm bị thượng cổ tu sĩ khai thác không còn một mống, tuyệt tích nhiều năm trên giới này rồi. Người tiên tử cũng cau đôi mày xinh đẹp ra vẻ khó khăn. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói: Chỉ cần hai vị đạo hữu giúp một tay hỏi thăm một phen, tại hạ cũng sẽ cảm kích bất tận. Về phần có thể hỏi thăm được hay không, cũng phải xem tại hạ có cơ duyên này hay không. Lời thí chủ thật là không sai, cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu, thí chủ cũng không cần miễn cưỡng. Nếu như thí chủ không có chuyện gì khác, vậy thì hãy theo hai người bần tăng trở về Trung Phạm Tự. Về phần Tây Thanh Cung đạo hữu cũng không cần lo lắng, bần tăng sẽ thu xếp để không ai biết chuyện đạo hữu đã giết chết nhị trưởng lão của bọn họ. Tăng nhân thâm ý sâu sắc nhìn Triệu Địa, nói: Đa tạ đại sư. Triều Địa lại khẽ chắp tay, sau đó thu hồi pháp trận, theo hai người đi tới phía của Trung Phạm Tự. Hai người không hề nói đến chuyện của hư không kính, tự nhiên Triều Địa cũng sẽ không chủ động để nhắc tới. Kế tiếp, Không Văn đại sư an bài cho Triều Địa một động phủ linh khí cực kỳ là sung túc, thậm chí còn an bài tăng nhân Nguyên Anh Kỳ ở bên ngoài động phủ canh chừng động phủ cho Triều Địa. Tự nhiên Triều Địa cũng hiểu dụng ý của đối phương, cũng không hề từ chối mà còn nói lời cảm tạ. Sau khi đi vào động phủ, Triều Địa lập tức ra lệnh cho hai nàng U Lan và U Nhược bố trí tầng tầng pháp trận, sau đó hắn và Hỗn Nguyên Tử tiến vào bên trong của Thông Thiên Tháp.